ái thiếp thật khó đối phó. Chương 149, mang thai, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Ngữ Mặt nằm một cái mộng thật dài. Nàng mộng thấy nàng bị một nữ nhân đẹp không thể tả ôm vào trong ngực. Bên cạnh là một cái tuấn giật nam tử. Dáng vẻ tươi cười của bọn họ nhìn nàng vừa thật hạnh phúc, vừa ôn nhu, bọn họ là ai? Vì sao thoạt nhìn lại quen thuộc như vậy? Phu quân, chàng xem, tiểu Mạt Nhi thật ngoan. Lớn lên về sau, nhất định là mỹ nhân bại hoại, nữ tử cười nói. Nam tử nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu là nữ nhi chúng ta cũng giống như nương tử xinh đẹp như vậy, kia nhất định lại sẽ đưa tới một hồi tranh chấp vô vị a phi. Miệng quạ đen, nữ tử oán trách nhìn hắn một cái. Sau đó lại nhìn nhau cười. Thời điểm chàng thu ta, cùng ai tranh chấp sao? Vô luận thế nào, tiểu Mạt Nhi có thể bình an lớn lên, đó là chuyện tốt nhất. Cùng lắm thì, đem tiểu mỹ nhân này của chúng ta dùng mọi biện pháp che giấu đi. Không cho người khác nhìn thấy. Hình ảnh chuyển đổi, nàng tựa hồ cao thêm một chút, cũng có thể nhìn xa hơn. Bất quá lần này nàng nhìn thấy người, dĩ nhiên là Hạ Minh Triệu. Hắn tựa hồ ở ngóng nhìn cái gì? Theo tầm mắt nhìn qua, dĩ nhiên là nữ nhân xinh đẹp kia, mà bên người hắn còn có một tiểu nam hài bộ dáng tuân tú. Nhìn hình dáng kia, tuy rằng còn nhỏ, nhưng là vẫn là nhìn ra được, kia rõ ràng là Hạ Cẩm Thần. Hình ảnh đột nhiên lại chuyển đổi, nhưng là lúc này đây, đất đầy máu tươi, thi cốt khiến cho người ta sợ hãi, còn có biểu tình bi thương của nữ nhân xinh đẹp kia. Nàng ta kín đáo đưa cho nàng một cái bao vải nho nhỏ. Sau đó lo lắng nói, Mạt Nhi, đi theo vị thúc thúc đi. Nhớ kỹ, mỗi nửa tháng, liền dùng bột phấn màu trắng trong gói to ngâm toàn thân. Còn có, phải nhớ kỹ, vô luận người nào khi dễ ngươi, ngươi đều phải nhẫn, sẽ có một ngày, sẽ có một người tới đón ngươi. Chậm trong thời điểm tất yếu sẽ giúp ngươi. Nhớ kỹ không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy bộ mặt vốn có của ngươi. Mà vị thúc thúc kia, chính là Hạ Minh Triệu, mà nữ nhân kia bị mang lên một chiếc xe ngựa, không biết bóng dáng, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là dừng lại ở trong thôn xóm bị đại hỏa trực tiếp thiêu rụi. Tiếng kêu rên, tiếng khóc vang thành một mảnh, âm thanh thê lương như vậy làm cho người ta, mau cốt tủng nhiên. Sờn tóc gáy. Tựa như là tà âm truyền ra từ trong địa ngục, có chứa đựng sự diệt vong, hoa lệ phân cách tuyến. Thời điểm Hạ Ngữ Mặt mở to mắt, chống lại là hai mắt tối đen như đêm tối của Tư Đồ Hoàng Vũ. Phu quân, nàng liếm liếm môi khô, mộng vừa rồi thật chân thật đến nỗi ngay cả rét lạnh thấu xương cũng đều rõ ràng như vậy. Vật nhỏ, từ hôm nay trở đi, nghỉ ngơi cho tốt. Hắn sủng nịch nhu nhu sợi tóc của nàng, cúi người hạ xuống một nụ hôn bên môi của nàng. Phu quân, thật lạnh, Hạ Ngữ Mặt rụt vào trong chăn, nàng kéo kéo tay áo của Tư Đồ Hoàng Vũ, co rúm lại giống như đứa nhỏ đáng thương. Muốn làm nũng, Tư Đồ Hoàng Vũ mỉm cười cấp thêm cho nàng đệm chăn. Sau đó cởi cẩm hài cùng áo khoác, cũng chui vào trong, ôm Hạ Ngữ Mặt vào trong ngực. Lặng lẽ dùng nội lực sưởi ấm cho nàng. Còn lạnh không? Hạ Ngữ Mặt gật gật đầu. Lại lắc đầu, lạnh của nàng, là từ tâm, trong nơi sâu kín truyền đến. Lạnh đến xương cốt, thêm bao nhiêu đệm chăn tựa hồ cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng là Tư Đồ Hoàng Vũ cho nàng cũng là ấm áp từ sâu trong tâm linh. Chính là kế bên hắn, tự mình liền cảm thấy thoải mái đi rất nhiều. Các ngươi buồn nôn như vậy. Nếu không nghĩ qua là sát thương châm lửa, hậu quả ta cũng mặc kệ. Đột nhiên cửa bị một cước đạp mở tung, đi vào là một nữ tử mặc một bộ đồ màu tím. Yêu diễm thành thục, miệng ngậm một tẩu thuốc thật dài mà hút, thập phần rất có cá tính. Hạ Ngữ Mặt thẹn thùng rụt lui vào trong lòng Tư Đồ Hoàng Vũ. Nàng chỉ mặc một lớp áo trong, mà Tư Đồ Hoàng Vũ cũng cởi áo khoác, hắn còn ôm nàng gắt gao. Hình ảnh ái muội như vậy, để ột người xa lạ thấy, thật xấu hổ, thập tam điện hạ, ngươi đem ta từ trong Tây Cung bắt cóc đến đây, không phải chỉ là để cho ta xem này phúc cảnh này đi. Nàng rất lớn thế, tự mình tìm cái ghế hé ra mà ngồi xuống. Nếu là như vậy, ta còn không bằng đi phố hoa, còn có thể thưởng thức cảnh kịch liệt hơn. Hạ Ngữ mặt càng đỏ hơn. Tư Đồ Hoàng Vũ ho nhẹ hai tiếng, mới đứng dậy mặc vào áo khoác, ngồi ở bên cạnh Hạ Ngữ Mạt. Tử Anh, đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Đúng, đúng, nhiệm vụ của ta là phân biệt độc vật trong thiên hạ. Nghiên cứu thiên hạ kỳ dược, nhưng chỉ là không có nhiệm vụ thay phụ nữ có thai kiểm tra thai nhi như vậy. Nàng nhíu mày chậm rãi nói, Hạ Ngữ Mạt nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Phụ nữ có thai, ai, nàng nhấp nháy mắt to một cách vô tội. Ngươi đừng nói là sau khi đem tiểu nha đầu này ăn sạch sẽ xong. Nhưng không có nói cho nàng biết là ngươi muốn làm lớn bụng của nàng. Tử Anh ném tới một ánh mắt trách cứ như đao. Mặt Tư Đồ Hoàng Vũ không đổi sắc tiếp được kia ánh mắt kia. Lại ném trở về một cái hung ác hơn. Hắn ngược lại rất muốn làm lớn bụng của nàng. Nhưng là vẫn không thấy động tĩnh. Muốn làm lâu như vậy, cho tới bây giờ mới rốt cuộc có thành tựu, vốn là tạo một cái kinh hỉ nói cho vật nhỏ, nhưng là hiện tại lại bị lòi ra dễ dàng như vậy. Khiến cho hắn thật buồn bực, phu quân Hạ Ngữ Mạt có chút ngơ ngác, khả ái như thế làm cho Tư Đồ Hoàng Vũ không nhịn được hôn một cái trên trán nàng. Ừ, ta trong bụng có tiểu bảo bảo, nàng tiếp tục ngốc, Tư Đồ Hoàng Vũ ôn nhu đem nàng ôm vào trong lòng. Ừ, vài đại phu bị bắt tới đều đã xem mạch xác nhận chính là hỉ mạch. Nhưng là hắn vẫn là lo lắng, mới làm cho người ta đem Tử Anh, nữ nhân thiên tài dùng dược, bắt cóc đến. Vương Phi, kinh nguyệt của người bao lâu rồi chưa có tới? Tử Anh buồn cười nhìn cái người bình thường lạnh lùng giống như khối băng. Hiện tại lại nhiệt liệt giống như nước nóng sôi trào Tư Đồ Hoàng Vũ. Lại đem ánh mắt chuyển tới cô gái đang ngơ ngác kia. Cách chương.